Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759, gặp nhau. Kết quả như là Philip Chapman đoán trước, khi hắn đem tin tức mang về, thời không thánh điện điện chủ đồng dạng chấn kinh đến thật lâu không nói. Lấy lại tinh thần sau, lập tức mệnh lệnh phòng tình báo vơ vét người này hết thảy tin tức. Cũng tổ chức chừng mấy năm không có tổ chức cự đầu hội đồng. Còn chưa trở thành quy tắc cấp, liền có thể đồng thời nắm giữ hai loại quy tắc. Cho dù là bản nguyên thế giới trong lịch sử cũng vẻn vẹn xuất hiện mấy người mà thôi. Người trẻ tuổi này thiên phú không khỏi quá mức kinh khủng. Long trọng uy nghiêm lấy bảo thạch xây thành trong cung điện, tăng thêm chính phó điện chủ tổng cộng 10 vị cự đầu tề tụ. Biết được tin tức, thời gian dài trầm mặc sau, một vị bề ngoài nho nhã trung niên sợ hãi thán phục nói. Cái kia cũng chỉ là lịch sử nghe đồn mà thôi, không nghĩ tới thật sự có người như vậy tồn tại. Một vị phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên trên, khuôn mặt đồng dạng là mang theo sợ hãi thán phục. Người này thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng. Bất quá người này tồn tại sở phản ứng ra vấn đề lại càng đáng giá chúng ta lo lắng. Một vị nhìn, cực kỳ gầy gò lão giả sắc mặt nặng nề nói. Có thể bồi dưỡng ra đồng thời có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc người. Này thế lực sau lưng cực không đơn giản. Trình độ nào đó nói so thời không thánh điện am hiểu hơn thời gian quy tắc năng lực cùng không gian. Quy tắc năng lực bồi dưỡng. Nhất định phải tìm được người này, hỏi ra thế lực sau lưng hắn đến tột cùng là cái gì thế lực. Đúng, nhất định phải biết rõ ràng sau lưng của hắn là cái gì thế lực. Giả mạo thời không thánh điện thánh tử, chuyện này không thể cứ tính như thế. Ta đề nghị phát động, thời không thánh điện hết thảy nhãn tuyến tìm ra người này. Đào ra phía sau hắn thế lực, liên tục mấy vị cự đầu mở miệng. Có sợ hãi thán phục tại đối phương thiên phú, có lo lắng tại chuyện này đại biểu ý nghĩa, cũng có tức giận tại đối phương giả mạo thời không thánh điện thánh tử. Chư vị, đúng lúc này, thời không thánh điện điện chủ Alex Bader mở miệng, hết thảy thanh âm vì đó yên tĩnh, đều là ánh mắt nhìn phía hắn. Căn cứ chúng ta thu tập được tình báo, người này lần thứ nhất xuất hiện lúc là tại hơn 5 năm trước. Xuất hiện tại viêm thạch sa mạc kia một chỗ vị diện bên trong. Lúc ấy đối phương cùng quang minh thánh nữ giao chiến, cũng chiến thắng. Lần thứ hai xuất hiện là tại viêm thạch sa mạc, lần nữa đánh bại quang minh thánh nữ, cũng trốn vào vị diện. Sau rời đi vị diện, cũng tại quang minh thánh điện tập kích dưới thành công thoát đi. Căn cứ tình báo phân tích, người này có rất lớn khả năng là được kia một chỗ vị diện người. Thời không thánh điện điện chủ ánh mắt đảo qua ở đây hết thảy cự đầu một chút, mới lên tiếng, có rất lớn có thể là kia một chỗ vị diện người. Cái này sao có thể? Nếu như hắn là vị diện người, vậy sao được vì thánh cấp thế lực con cháu? Trừ phi phía sau hắn cũng không có thánh cấp thế lực. Không, cái này cũng không đúng. Nếu như phía sau hắn không có thánh cấp thế lực lời nói, kia lại thế nào thu hoạch được thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực? Phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên sắc mặt kinh ngạc. Thánh cấp thế lực con cháu đồng dạng đều là còn chưa tu luyện trước liền bắt đầu bồi dưỡng. Dù sao cắm vào huyết mạch lúc lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa trung thành phương diện cũng cần cân nhắc. Nếu như đối phương là vị diện người lời nói, có năng lực rời đi vị diện thời điểm đối phương tất nhiên đã người mang huyết mạch. Hẳn là rất khó có thể trở thành thánh cấp thế lực con cháu mới đúng. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác trở thành thánh cấp thế lực con cháu. Có được thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Này làm nàng quả thực không nghĩ ra. Căn cứ tình báo, 5 năm trước hắn cùng quang minh thánh nữ chiến đấu thời điểm chỉ vận dụng thời gian quy tắc năng lực. 5 năm sau, lại là đột nhiên có không gian quy tắc. Nhìn qua tình báo trong tay, Quang Minh Thánh Điện điện chủ ánh mắt hơi cổ quái nói. Nành tình báo phỏng đoán, hắn không gian quy tắc năng lực rất có thể là 5 năm này gian thu hoạch được. Hơn nữa phía sau hắn khả năng cũng không có thánh cấp thế lực. Đối với điều phỏng đoán này, ta cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao nếu cái nào đó thánh cấp thế lực ở trong có được song quy tắc thánh tử, hoặc là liều mạng địa tạng, hoặc là công bố ra trấn nhiếp cái khác thánh cấp thế lực, cũng không khả năng lấy ra giả mạo thế lực khác thánh tử. Sau lưng khả năng cũng không có thánh cấp thế lực. Nghe được ngành tình báo điều phỏng đoán này, hết thảy cự đầu, bao quát vừa rồi kêu gào muốn nghiêm trị Grey cự đầu, đều là ánh mắt tỏa sáng, tựa như từng đôi đèn chân không đang lóe lên. Điện chủ, đã Quang Minh Thánh Điện nói hắn là ta thời không thánh điện thánh tử, ta để ý vậy liền làm hắn thực sự trở thành ta thời không thánh điện thánh tử. Nuốt nước miếng một cái, Quang Minh Thánh Điện phó điện chủ Philip Cha Phổ Ngân Nga âm có một ít kích động. Đúng, phía sau hắn nếu thật không có thánh cấp thế lực lời nói, tốt nhất là có thể đem hắn thu nạp nhập thời không thánh điện. Mặc dù hắn đã từng hai lần giả mạo ta thời không thánh điện thánh tử, nhưng ta thời không thánh điện vẫn là có dung người chi bụng, cũng không kế hiềm khích lúc trước đem hắn thu nạp nhập ta thời không thánh điện. Cái khác cự đầu cũng đều là hưng phấn cùng kích động nói, một vị trong tay nắm giữ hai loại quy tắc người nếu là có thể thu nạp nhập thời không thánh điện, đối với thời không thánh điện chỗ tốt là rõ ràng, nếu đem đến đối phương may mắn trở thành quy tắc cấp cường giả, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn gặp phải thế hệ trước quy tắc cấp cường giả, thậm chí thêm gần một bước, trở thành càng tăng mạnh hơn tuyệt quy tắc cấp cường giả. Dù là không thể trở thành quy tắc cấp cường giả, cũng sẽ thành quy tắc cấp dưới mạnh nhất, trở thành thời không thánh điện một đại vương bài. Vậy cái này sự kiện liền như vậy định ra đi, phát động thời không thánh điện hết thảy nhãn tuyến, cần phải tìm được hắn. Thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga tự nhiên cũng là cực muốn đem người như vậy chiêu nhập thời không thánh điện, lúc này giải quyết dứt khoát nói, liên quan tới Quang Minh Thánh Điện vì sao lại có không gian vật phẩm loại hình vật phẩm. Suy nghĩ thật lâu, Gray cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn quyết định lần nữa thuấn di rời xa. Hiện tại tuy rằng đã rời đi Quang Minh Lĩnh, nhưng không chừng Quang Minh Thánh Điện sẽ lấy không gian vật phẩm đuổi theo. Bất quá, ngay tại hắn thay xong quần áo chuẩn bị thuấn di rời đi thời điểm, lại là dừng lại, rốt cuộc khó có thể rời ánh mắt. Một chiếc to lớn phù văn thuyền cùng hắn tương đối bay tới. Phù văn trên thuyền có vòng xoáy màu đen tiêu chí. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này tiêu chí, không biết là thuộc về cái gì thế lực. Tại phù văn thuyền thanh nẹp bên trên có không ít người trẻ tuổi. Bên trong một cái cô gái trẻ tuổi hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt. Một ít trẻ tuổi nam tính ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía nàng. Cô gái trẻ tuổi người mặc một thân váy lam, uyển chuyển dáng người tại váy lam dưới nổi sóng chập trùng. Làn da trắng nõn, tinh xảo khuôn mặt tựa như bạch ngọc điêu khắc, tươi mát thoát tục, một đầu tịnh lệ mái tóc tím dài theo gió phiêu lãng, làm nàng phiêu nhiên nếu tiên, một loại thánh khiết ý vị ở trên người nàng lưu động, làm nàng vẻ đẹp không chút nào thấp hơn Quang Minh thánh nữ Aurora. Gray cũng đang nhìn nữ tử này, bất quá hắn lại không phải là bởi vì nữ tử mỹ lệ mà nhìn phía nữ tử, mà là bởi vì nữ tử không phải người khác, chính là cùng hắn phân biệt chừng 5 năm lâu Sophia. Gray. Ngay tại Gray phát hiện Sophia thời điểm, Sophia cũng phát hiện Gray, nhịn không được khẽ che môi đỏ lên tiếng kinh hô. Siêu, hô hấp có chút dồn dập, thân ảnh lóe lên, Gray cũng đã rơi xuống phù văn thuyền bong tàu bên trên. cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Đã lâu không gặp, hai người khóe miệng khẽ nhếch đồng thời nói. Lời giống vậy theo trong miệng hai người truyền ra, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đè nén kích động. Tại dưới tình huống như vậy phân biệt, cho dù là chung thân không cách nào gặp nhau cũng là có khả năng. Bản nguyên thế giới thực sự quá lớn quá rộng, cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng vô pháp để cho mình giấu chân trải rộng toàn bộ bản nguyên thế giới. Bây giờ lại là gặp nhau lần nữa, tâm tình của hai người đều là khuấy động không thôi. Có một ít đồ vật cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở nên nhạt, ngược lại như là rượu đỏ, thời gian càng dài càng là hương thuần. Đúng lúc này, một tiếng không đúng lúc thanh âm phá vỡ này khó được không khí. Ngươi là ai, lại dám mạnh mẽ xông tới thời không thánh điện Phù Văn Thuyền? Mấy cái người trẻ tuổi trong mắt mang theo có chút địch ý đổ lại ở Gray. Đối với tốt đẹp, sự vật theo đuổi là người bản tính. Mà Sophia hiển nhiên liền trong mắt bọn họ, tốt đẹp sự vật. Đáng tiếc, bọn họ thử rất nhiều phương pháp, thực sự không có thể rút ngắn cùng Sophia quan hệ. Mà lúc này thế mà nhìn thấy Sophia cùng một cái khác nam tử quen biết. Hơn nữa quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có một ít ái muội, này không khỏi làm bọn hắn ghen ghét. Thời không thánh điện, thứ này lại có thể là thời không thánh điện Phù Văn Thuyền. Nghe được này, mấy cái người tuổi trẻ sắc mặt hơi ngạc nhiên, thứ này lại có thể là thời không thánh điện Phù Văn Thuyền. Mà Sophia thế mà xuất hiện tại dạng này phù văn trên thuyền, quả thực làm hắn có một ít kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.